Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Người hiểu rõ hắn a. Hai người rời Cửu Phong Hải vực, chính là một đường trở về. Trong lúc đó gặp được không ít Thừa Kiếm Ngự Phong tiên nhân, nhưng có Hạ Cực tại, hoàn toàn có thể sớm tránh đi thần thức khu vực, không bị bất luận kẻ nào phát giác được. Tại qua hồi lâu, khoảng cách Đồ Sơn thị tộc hòn đảo đã không xa thời điểm. Hạ Cực quan sát bút mực như mới bao la hải đồ. Cuối cùng một lần nâng bút đem đông nam phương cái cuối cùng khu vực phác họa ra đến. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự nhiên địa cảm khái nói: trên biển biến ảo vô tận, thủy triều xuống, địa hình đều hội khác biệt, mà có chút khu vực hòn đảo thậm chí còn hội đi lại. Thật là quỷ quyệt, khó lường a. Bạch Đào Hoa cũng chân ngồi ở bên người hắn, nhìn xem hắn vẽ, lúc này trêu đùa, đáng tiếc đều trốn bất quá chủ thượng lòng bàn tay. Hạ Cực gãi gãi tay nàng, chợt hỏi: nếu là một ngày kia, ngươi có thể cùng ta tốt cuộc sống thoải mái ở nhân gian, nhưng lại không có lực lượng, nguyện ý à? Bạch Đào Hoa thần sắc cứng đờ, suy tư hồi, lại tự diễu than nhẹ một tiếng: chủ thượng, ngươi làm sao luôn nói chút kỳ quái lời nói, loại sự tình này khả năng sao? Hạ Cực chỉ là đuổi theo hỏi: nguyện ý à? Dù sao ngươi bây giờ nhưng là có thể xuyên qua ở trong giấc mộng yểm, lực lượng này cũng không yếu. Bạch Đào Hoa nói: ta suy tính một chút. Nàng vậy mà thật nghiêm túc đi cân nhắc. Đại Chu lịch năm 238 mùa thu, Vạn Thái Sơn, nắng sớm bên trong, viên không là cái tiểu bàn đôn, ước chừng 6-7 tuổi lớn, bởi vì tư chất xuất chúng mà thành tâm hướng Phật, cho nên liền là sớm bị đưa tới Vạn Thái Sơn sườn núi tu hành. Lúc này, cái kia võ viện trong sân, hắn chính ngồi xổm trung bình tấn, tại một tiếng lại một tiếng hét lớn bên trong, đẩy quyền xuất trưởng, dùng cái này dẫn dắt toàn thân tinh huyết, khiến cho cái này không dành võ học thân thể có thể được đến rèn luyện, để tạp chất có thể theo mồ hôi bài trừ, để thân thể gân cốt cơ bắp có thể càng thêm rắn chắc. Mỗi một lần ra quyền, giống như là thợ rèn một lần dương chùy, nhưng nếu là quyền phong chưa ra, gân cốt chưa vang, đó chính là nhẹ nhàng gõ. Bất quá là cái thô thiển kiến thức cơ bản phu, viên không đầu đầy mồ hôi, hai chân cũng đã luyện nếu là đâm căn măng, thật sâu định tại đất đá bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ còn có gần trăm cái đồng dạng lớn nhỏ tăng nhân, đều nhịp địa, hát hát, hô hào, ra lấy quyền, đương đương đương, chuông đồng gõ ba vang, viên không đứng dậy, điều khí vận hơi thở, phun ra hai ngụm chọc khí, sau đó cấp tốc về chỗ, chạy ra cửa sân, thu gió thổi qua, cái kia vừa luyện lâm ly mồ hôi thân thể chính là như mới ra lô kiếm phôi, thổi đến một đám trắng mồ hôi khí mênh mông. Luyện công buổi sáng, tăng nhân đội ngũ vòng quanh bàn xà sườn núi, bắt đầu chạy bộ, hò rô, hò rô, hò rô. Viên không cho dù xem như tương đối khắc khổ tăng nhân, nhưng cũng là toàn thân đau nhức. Phật nói khổ tu phương đạt được tinh thần giải thoát, chỉ có không ta mới có thể minh tâm kiến tính, đến chứng đại bồ đề, hiện đại niết bàn, đến vô thượng quả. Hắn vậy bất động đại bồ đề là cái gì bồ đề, nhưng hắn sùng kính quỳ đất giấu Phật. Nếu là hắn nói bồ đề, đó nhất định là tốt bồ đề. Cho nên lúc này, cho dù hắn nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhưng vẫn là cố gắng suy nghĩ lấy vui vẻ sự tình, tỉ như vụng trộm đi gặm một cái đùi gà ăn miệng đầy đều là dầu, tỉ như nghe sư huynh nước miếng văng tung tóe, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói cái kia dưới núi cô nương là lão hồ, tỉ như trên núi sinh hoạt vẫn rất có nhân tình vị. Viên không chậm rãi liền quên đi thân thể thống khổ, đáy lòng của hắn nói thầm, có lẽ đây chính là không ta đi. Nói không chừng ta vẫn là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Chạy đến giữa sườn núi thời điểm, chợt phía trước các sư huynh đệ từng cái đang kêu gặp qua tiểu sư thúc tổ. Tiểu sư thúc tổ tốt, tiểu sư thúc tổ sớm như vậy, tiểu sư thúc tổ điểm tâm ăn chưa? Hắn vậy chạy tới thời điểm, mới nhìn đến đó là cái đang tải trên đường núi dạo bước. Tiểu sa di, đây là thật tiểu sa di, rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ. Nhỏ đến năm nay tuổi mụ mới 3 tuổi. Hắn mặc đời thứ nhất các sư tổ mới hội mặc kim sắc cà sa. Đang tại trên đường núi dường như tại tập tễnh học theo. Chỉ bất quá cái kia cà sa có chút lộ ra lớn. Phụ trợ địa cái này tiểu sư thúc tổ đáng yêu vô cùng. Một bước lại một bước, thỉnh thoảng một cái lảo đảo, nhưng thân hình lại là đột nhiên địa hóa thành quang điện biến mất tại chỗ. Lại rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, đơn giản khiến người ta kinh ngạc con mắt đều muốn bắn ra đến. Mấu chốt nhất là, từ đầu với đuôi, vị này tuổi mụ 3 tuổi tiểu sư thúc tổ là từ từ nhắm hai mắt. Viên không cái kia cái gì, trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, ý nghĩ lập tức chôn vùi. Thiên, hắn đã là đệ tử đời thứ 5. Cái này một vị đến tột cùng là vì sao A Hội bối phận cao như vậy? Lại là đến tột cùng kỳ ngộ gì? Mới hội cường đại như thế? Một bước vượt qua 100 mét. Bực này thân pháp đã không phải là hắn có thể tưởng tượng. Hắn ở độ tuổi này còn không học biết đi đường A. Với lại hắn tại sao phải từ từ nhắm hai mắt? Hò dô, hò dô, hò dô. Hắn cùng tiểu sư thúc tổ thác thân mà qua, dần dần từng bước đi đến, chạy đến đỉnh núi lúc, viên không chợt lại nghe được các sư thúc tiếng thảo luận âm. Tựa hồ nói là cái gì giang hồ những năm gần đây như mặt trời giữa trưa vị kia đạo môn tiên tử. Muốn tới Vạn Thái Sơn cùng sư thúc tổ nhóm luận đạo. Bây giờ chính đang trên đường đi. Vị kia đạo môn tiên tử nghe nói hình dạng là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Chỉ bất quá mang theo sương mù giống như lụa mỏng, để cho người ta không nhìn thấy bên trong dung nhan. Mặc dù như thế, nàng nhất cử nhất động liền đã để cho người ta thần hồn điên đảo. Tâm ma bất ngờ bộc phát, nhưng tiên tử kia tựa hồ cực kỳ không nguyện ý chiếm mình hình dạng tiện nghi. Cho nên ngày bình thường hành tẩu cũng tận là gái giả nam trang, viên không lập tức hưng phấn lên, có thể nhìn thấy cao thủ đối chiến, có thể không hưng phấn a. Hắn thực chất bên trong tràn đầy đối với võ học cuồng nhiệt, nhưng cảm thấy mình động tâm, lại vội vàng niệm vài tiếng Nam Mô Địa Tạng, để tránh sinh ra ý nghĩ sằng bậy. Sau đó, tìm cái cơ hội, hắn lại hiếu kỳ hỏi lên lớn tuổi các tăng nhân liên quan tới tiểu sư thúc tổ sự tình. Lớn tuổi tăng nhân cười cười. Huyền Hoa sư thúc tổ đang tại tu nhắm mắt thiền. Hắn đã đóng 7 ngày 7 đêm rồi. Viên không, tại chỗ rất xa, tiểu sư thúc tổ chảy nước miếng lại rủ xuống. Đồng thời nương theo lấy ẩn ẩn tiếng hô. Tựa hồ ngủ được rất ngọt. Không có cách. Các sư huynh đối với hắn quá nghiêm khắc, chỉ có tu luyện nhắm mắt thiền mới có thể quang minh chính đại đi ngủ. Đồ Sơn thị tộc trên hòn đảo, Đồ Sơn Ninh Ninh lôi kéo Hạ Cực cùng Hoa Đào ngồi ở trong lầu các. Bởi vì hai năm này nhiều thời gian, tâm Hoa Đào ngọn nguồn oán khí giảm bớt rất nhiều. Nàng thực chất bên trong điên cuồng vậy nơi này chỗ thu liễm. Nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Tỷ tỷ, Đồ Sơn Ninh Ninh vũ mị một cười, nhưng cũng không sinh khí, kéo qua nàng tay nhỏ, tiến tới hỏi chút, hắn đối ngươi có được hay không? Bên ngoài có hay không xử tệ ngươi, loại hình lời nói. Hoa Đào nhu thuận địa đáp trả lời nói, hình tượng này rất cổ quái, Đồ Sơn Ninh Ninh chính là ma động, bây giờ mọc lên 9 cái tiên đuôi. Càng là vũ trụ này bên trong nhất đẳng vưu vật, vũ mị khuynh thành, với lại tuổi thọ thật dài, có thể nói là thủy chung như thế yểu điệu thiếu nữ. Mà hoa đào lại là có chút quý phu nhân bộ dáng. Bọc lấy váy lụa, càng thấy phong tình vạn trùng. Chỉ bất quá nhìn từ ngoài, nàng lại là so đồ sơn Ninh Ninh dài rất nhiều. Nếu như trái lại, từ nàng nắm lấy Ninh Ninh tay, ngược lại là bình thường. Đồ sơn Ninh Ninh nhìn xem Hạ Cực, đột nhiên nói, ngươi ra ngoài, đây chính là nữ nhi ra khuê phòng. Hạ Cực, hắn cũng không để ý, nhìn thấy hai vị này có thể như thế ở chung. Hắn là thoáng thở phào một cái, sau khi rời đi, loại kia mẹ chồng nàng dâu trong nháy mắt trở mặt hình tượng cũng không có xuất hiện. Ninh Ninh hai tay chải lấy hoa đào đầu tóc, ngọc trơn bàn tay thuận qua nàng làn da. Hoa đào có chút không biết làm sao. Ninh Ninh đột nhiên nói, ngươi không bằng đi tu tiên đi. Mặc dù ta chán ghét tiên nhân, nhưng nếu như muốn duy trì thân thể bộ dáng, đó còn là tu tiên mới tốt nhất. Có Hạ Cực tại, ngươi rất nhanh liền có thể độ kiếp rồi. Nàng thanh âm bình thản, là thật tại vì trước mắt nữ nhân suy nghĩ, cũng là thật xem nàng như muội muội. Đây chính là yêu tộc nương nương đại khí. Hoa đào khẽ thở dài một cái, làm sao có thể, nàng bây giờ đã bước lên một cái khác đầu con đường tu luyện. Đã không cách nào ngược lại quay trở lại, lại đi tu tiên. Lúc này, nàng chợt nghĩ đến Hạ Cực câu nói kia, nếu là có thể cùng ta ẩn cư ở nhân gian. Không có lực lượng, ngươi nguyện ý à? Nàng lắc đầu, nhưng loại này chuyện hoang đường làm sao có thể, loại này thời thế lại làm sao có thể. Lầu các bên ngoài, Thu Diệp tung bay không tải tròn ủi cầu gỗ bên trên. Hạ Cực đã điều khiển cự quy hướng trên bản đồ đánh dấu phương hướng mà đi. 6 người tiểu đội một lần nữa tìm được đánh giá quỹ tích. Đợi cho mùa đông tung bay tuyết lúc, chi tiểu đội này lại quét sạch 4 cái tiểu, phó bản. Vô luận là Ninh Ninh vẫn là Tam Đại Thánh, đối với thời gian đều không phải là cực kỳ coi trọng. Tiên nhân còn cảm thấy mấy trăm năm bất quá trong một giây lát công phu. Huống chi thọ nguyên trời sinh càng đã lâu yêu tộc. Hạ Cực mi tâm 7 đạo linh văn đã biến thành 9 đạo. Theo lý thuyết, 3 đạo linh văn liền có thể lấy độ ngũ hành kiếp mà thành tựu huyền tiên. Nhưng làm sao ngũ hành cướp cùng lôi kiếp khác biệt, thuộc về tư nguyên khan hiếm, đại yêu vương cần nó, kim tiên nhóm cũng cần nó. Loại này con đường thật là cổ quái, ngươi không chỉ có muốn độ kiếp, còn cần mình đi tìm độ kiếp chi địa ở đâu, tìm không thấy liền không cách nào độ kiếp. Hạ Cực nhiều đến 3.000 năm tu vi, liền lần nữa cho Ninh Ninh cùng Tam Đại Thánh chúc phúc. Từng đảo ánh trăng ném rơi, trên hòn đảo tràn ngập khoái hoạt thanh âm, nghe cái kia kỳ dị thanh âm, bạch đào hoa có chút tốt cười, cười cười nhưng lại cô đơn bắt đầu. Nàng không phải yêu ma, không thể nào tiếp thu được yêu hoàng mắt trái chúc phúc, cũng vô pháp thu hoạch được loại này hỏa tiễn thực lực tăng lên. Nàng chợt lòng có cảm giác, bước về lầu các, chui vào mộng cảnh. Thiên địa bỗng nhiên một mảnh xám trắng, bầu trời tuyết bay như thế giải cho người chết tiền giấy. Tràn đầy tịch mịch, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã biết mình tu hành con đường này tuyến. Đây không phải tiên, không phải Phật, không phải yêu, thậm chí không phải chủ thượng hợp tai về sau cái kia một tuyến đường. Càng không phải là kỳ dị loạn thần. Con đường này thánh cảnh cũng không phải là bất luận cái gì nàng biết được lực lượng. Lúc này, một mình dẫm đạp tại cái này thế giới không người bên trong. Nàng chợt nhìn thấy mình, lòng có cảm giác nơi phát ra. 10 đạo mặt nạ từ trong cơ thể nàng bắn ra. Đó là thập điện Diêm La. 10 cái mặt nạ lơ lửng, chợt giữa không trung gào thét lên, lượn vòng lấy. Sau đó chợt hóa thành một đạo quỷ quyệt mà không thể diễn tả thân hình. Tại xám trắng thế giới bên trong bày biện ra nhiều Noemi quân bài bộ dáng. Lại như là xương sống trên dưới 10 đoạn, mang theo khó tả sợ hãi. cái kia mặt nạ bốn phía hư ảnh chợt hiện, lại bỗng nhiên quy về khép kín, để Bạch Đào Hoa trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng chợt phát giác này mặt nạ kỳ thật cũng chưa hoàn toàn cùng nàng dung hợp. Ngươi cực kỳ may mắn. Thanh âm từ xương sống bên trên truyền đến. Bạch Đào Hoa không nói một lời. Lắng nghe, nàng luôn cảm giác mình sắp đứng trước lớn nhất lựa chọn. Cái kia, xương sống, phát ra thanh âm quái gì? Ngươi bất quá là cái phàm nhân, lại có thể có được hắn chân chính tình cảm. Cho dù thần tích vậy không cách nào so sánh cái này thưa thớt hiếm thấy, Bạch Đào Hoa vẫn là không. Nói chuyện, xương sống, tiếp tục nói. Cho nên, ngươi có được một lựa chọn, bóc ra lực lượng, vẫn là bóc ra luân hồi. Bạch Đào Hoa ngẩn người, nàng lại lần nữa nhớ tới Hạ Cực nói chuyện với nàng. Nếu là một ngày kia, ngươi có thể cùng ta tốt cuộc sống thoải mái ở nhân gian. Nhưng lại không có lực lượng, nguyện ý a, ngoặc kép chấm chấm, đây hết thảy vậy mà biến thành hiện thực. Nàng không chút nghi ngờ trước mặt sợ hãi sinh mệnh có thể cho nàng lựa chọn. Nàng chợt thấy đến trên vai gánh đưa xuống dưới, nhưng lại cắn chặt răng, lắc đầu cự tuyệt nói, ta đáp ứng qua hắn một số việc, ngăn trở hai cái thánh nhân từ trước tới giờ không nên ngươi. Nhận lời sự tình, ngươi cho dù nhận lời, hắn vậy sẽ không coi ra gì. Ta sẽ làm đến, nhân loại, ngươi bất quá là sinh hoạt tại một cái tên là vô tri bình tĩnh trên đảo nhỏ. Bị vô cùng vô tận hắc sắc hải dương vây quanh, mà ngươi từ liền không nên dương buồm đi xa. Ngươi hứa hẹn lay động không được bất luận cái gì chân chính thần minh. Ngươi tất cả mọi thứ lực lượng, hết thảy vất vả cần cù. Nếu là không có ta, ngươi căn bản chính là thu hoạch không đến đó khắc ngàn vạn phần có một. Ngươi không có ta, chẳng phải là cái gì? Bạch Đào Hoa bỗng nhiên nói. Ngươi là mạnh bà, ta không phải mạnh bà. Mạnh bà bất quá là ta một loại thanh âm. Thập điện Diêm La cũng thế. Âm ti đều là phàm nhân, ngươi có thể được đến hắn tình cảm. Lẽ ra lòng mang cảm kích. Bởi vì phần này tình cảm, ngươi có lựa chọn, nhưng, ngươi thật hiểu rõ hắn a? Ngươi biết hắn là dạng gì tồn tại, lại làm qua cái gì a? Ngươi biết hắn gặp bao nhiêu người a? Ngươi biết hắn từng tại hỗn nguyên thụ dưới, là thế nào một loại trạng thái a? Ngươi cảm thấy hắn liền là trong tưởng tượng của ngươi, dưới tàng cây dài ngồi, đối mặt yêu tộc hủy diệt lại bất lực thánh nhân a? Ngươi hiểu rõ hắn, bất quá là vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong. Một đoạn thời khắc hắn lóe ra bọt nước một chút, chỉ là sắc trời giao phó cái này giọt nước lấy sáng chói. Ngươi lợi dụng hắn vì sáng chói, sau đó như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhào về phía hắn. Chăm chết dứt khoát, lại cực kỳ ngu muội. Bạch Đào Hoa không lay được, nàng bình tĩnh nói. Ta cùng hắn có hài tử. Thanh âm kia trầm mặc xuống, hiển nhiên cảm thấy tin tức này nó là bất lực phản bác. Thật lâu, thanh âm kia thản nhiên nói, có thể có lựa chọn là một niềm hạnh phúc. Hiện đang hưởng thụ ngươi hạnh phúc đi. Ngươi muốn lực lượng, vẫn là muốn người ở giữa. Bạch Đào Hoa hỏi, ngươi cùng ta dung hợp, tất nhiên là cần ta tồn tại. Như vậy nếu như ngươi từ bỏ ta, lại nên đi nơi nào đâu? Những việc này, xưa nay không là ngươi nên quản. Ngươi chỉ cần biết, hắn là thật sẽ đến tìm ngươi. Cùng ngươi ẩn cư, cái này đầy đủ rồi. Bạch Đào Hoa trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện. Thật lâu lại là nói, ta có thể suy tính một chút sao? Có thể, thân thể biến mất, mặt nạ tổ hợp thành cột sống cũng đã biến mất. Bạch Đào Hoa nhẹ nhàng thở phì phò. Trong đầu vẫn cứ quanh quẩn những lời kia. Hạ Cực hao tốn mấy ngày thời gian hoàn thành 9 đạo linh văn chúc phúc. Sau đó ngồi tại mai rùa xác trung ương. Hắn chợt nhớ tới bản thân tại độ lôi kiếp lúc. Cái kia lôi kiếp về sau cất giấu kỳ dị hồng. về sau mình mi tâm thế nhưng là từng có qua một vòng mặt trời chói chang. Mà cái này mặt trời chói chang, hắn lâm vào suy tư cùng cảm ngộ. Thật lâu, hắn lộ ra nét mừng. Thế mà thật hữu dụng. Cái kia mặt trời chói chang, vậy mà lộ ra là ngũ hành cướp trong đất hỏa kiếp khí tức. Hạ Cực suy tư, phải nghĩ biện pháp một lần nữa lôi kiếp đem nó dẫn xuống tới. Như vậy hầu tử nói không chừng liền có thể độ kiếp rồi. Mình cũng có thể thừa cơ mở mang kiến thức một chút ngũ hành chi kiếp bộ dáng. Nói không chừng còn có thể hao một chút cái gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.